Rất vui mừng được chào đón quý thính giả của kênh Xóm Truyền Ma. Hôm nay chúng ta cùng nghe tập truyện của tác giả lần đầu tiên cộng tác với kênh Xóm, Nhật Tâm, với tập truyện Bóng Ma Học Đường. Lâm Phương xin cảm ơn tác giả và quý thính giả đã ủng hộ Lâm Phương cũng như kênh Xóm Truyền Ma rất nhiều. Chúc quý vị thư giãn và nghe truyện vui tươi, hạnh phúc. Nhã Uyên đang đạp xe, cố gắng giữ bình tĩnh để chạy về thật nhanh sau khi qua cơn hoảng loạn cực độ mà cô vừa mới trải qua. Một hoàn cảnh vô cùng kinh dị trong nhà vệ sinh của trường mình. Vừa chạy xe, cô vừa tưởng lại cái sự việc quái đản khi cả nhóm đi vào nhà vệ sinh trước khi ra về sau một ngày dài học tập mệt mỏi. Tiếng chuông kết thúc tiết cuối cùng của ngày vang lên. Cô giáo dạy tụi nó vừa xoay lưng ra khỏi lớp học thì cả đám như bầy ong dở tổ, cười nói đùa giỡn ầm ĩ cả lên. Nhã Uyên đang lo cất tập sách của mình vào ba lô, chuẩn bị đi về, thì tiếng nói của con bạn thân sau lưng vang lên, kèm theo cái đánh vào vai. Ê, tối nay đi cà phê với tụi tôi không, Uyên? Học hoài cũng vậy thôi à. À mà tối nay có lớp trưởng Cao Hạ Huy nữa, cũng đi nữa đó. Hình như ổng có cái gì đó muốn nhờ giả mày. Hay nói chung là muốn nhờ nhóm tụi mình đó. Ổng nói với tôi là ráng sắp xếp thời gian cả nhóm ra gặp ổng một chút. Nhã Uyên vừa cho sách vở vào, vừa lắng tai nghe. Khi cô bạn của mình vừa trình bày hết, thì cô nàng cũng vừa xong, đứng lên nói với cô bạn. Để mình sắp xếp coi sao mới trả lời được hả Như à? Tại vì tối nay mình còn phải học thêm vài môn, tới 9 giờ đêm mới về. Mà mấy môn học này á, mình cũng không thể nào cúp được. Tại vì giáo viên là người quen với ba mẹ của mình. Mà sao bà không có hỏi luôn là muốn bằng bạc hay là cần tụi mình giúp đỡ cái gì luôn đi cho khỏe? Khả Như nói mà cái mặt hơi nhăn lại một chút, dường như cô cũng khó xử. Mình cũng có hỏi rồi. Ông Huy nói là chuyện này phải gặp trực tiếp mới nói rõ được. Bà ráng sắp xếp ra với tụi tôi nha. Chứ tôi thấy ông Huy gặp cái chuyện gì đó hoang mang lắm. Nhã Uyên vừa đứng dậy, sau khi đã sắp xếp xong tất cả các thứ vào ba lô, cô bước đi và nói với Khả Như. Ok, chiều nay cỡ 6 giờ mình gặp nhau tại quán cà phê cũ nghe. Vì mình chỉ sắp xếp được có một tiếng thôi, nên mình hy vọng mọi người tranh thủ đúng giờ. Khả Như nghe cô trả lời như vậy, thì cười với cô rồi hứa chắc chắn sẽ không phiền cô thêm một phút giây nào nữa. Chỉ cần cô chịu bỏ thời gian ra để đi gặp nhóm vào chiều nay. Hai cô gái vừa đi vừa cười nói với nhau, thì chợt từ xa có một cô gái trạc tuổi với hai người chạy với vẻ mặt hốt hoảng tới chỗ của Như và Quyên. Thì cô gái đó ra vẻ như mệt mỏi lắm, thở hồng hộc nói với cái giọng đứt quãng. Như, Quyên, nhanh xuống nhà vệ sinh đi, thằng Bảo bị đám con Trúc nó lập nhục đó, hành hạ ở dưới dãy toilet nữ kìa, nhanh xuống giúp nó đi, tao thấy nó bị hành hạ thân xác tàn tạ lắm rồi đó. Khả Như và Nhã Uyên nghe nói bạn thân của mình bị tụi con gái cùng lớp áp bức, thì nóng mặt, tay tụi nó nắm chặt, mặt đỏ, tức giận, lao thẳng về hướng nhà vệ sinh của nữ để giải cứu bạn mình. Bỏ lại cô gái vừa mới báo tin, ở lại phía đằng sau la quay quái, tay cầm cặp, tay cầm giày chạy theo sau lưng tụi nó. Ê, đợi tao, đợi tao! Bảo nhăn mặt, tay ôm một bên mặt, đầu tóc bù xù, áo quần xốc xếch, dựa vào tường mà nói lý nhí. Mấy bà làm cái gì vậy? Tôi nói rồi, tôi không có biết chuyện gì của Thư với Linh đâu. Mà chuyện đó xảy ra lâu rồi, sao không đi tìm gia đình của Linh mà hỏi đi? Tôi chỉ là hàng xóm của nó thôi. Cái chết của nó cũng được công an nói là tự tử rồi mà. Có ai hãm hại gì đâu. Bảo Châu, một tay chống vô tường, áp sát vào cơ thể của Thiên Bảo. Chỉ còn một chút nữa là hai người có thể dính chặt với nhau. Châu khi nghe nó nói thì tát một cái vào mặt, rồi nhếch mép cười khinh bỉ trả lời. Không biết hả? Mày nói chuyện nghe mắc cười quá à. Hôm đó chính con Thanh Thanh nó thấy mày với con Linh nó ở trong lớp học. Khi học xong đã ra về hết trơn rồi, Nó còn nói là mày với con Linh cãi nhau về cái chuyện đó. Tay chân múa máy lung tung. Rồi mày bỏ đi về. Còn con Linh thì gục mặt nó khóc lóc. Rồi sau đó thì con Linh nó mất tích. Và hai hôm sau người ta phát hiện nó nằm chết ở trong nhà vệ sinh. Không phải mày đã nói gì hay đã giỏi gì nó hay sao? Đến mức nó phải quẩn mà tự tử. Thiên Bảo nghe Bảo Châu nói, anh chỉ im lặng. Không biết tại vì sao không có lời giải thích, hay là lý do khó nói nào đó không thể nói ra, nên Bảo im lặng. Chợt Thiên Bảo ngước lên mỉm cười, lên tiếng khích bác cũng như công kích lại Bảo Châu. Tôi nhớ không lầm, thì bà cũng thương thầm rồi yêu đơn phương ở thằng Thư mà. Đáng lẽ ra Linh nó mất thì là cơ hội cho bà. Sao bà lại đi tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Linh chi vậy? Hay bà làm gì có lỗi với nó rồi bị nó dày ám cho nên bị khôn trả? Bảo Châu nghe nó nói thì như chọt trúng vào cái điểm yếu. Lúc trước cô cũng đã có thời gian yêu đơn phương Ngọc Thư, chàng hot boy của lớp, nhưng cô ả không được đáp trả tình cảm vì lúc đó anh ta đã phải lòng cô nữ sinh Tiểu Linh. Bảo Châu cứ tìm cách phá rối và thậm chí kiếm chuyện đánh đập và phá chuyện làm ăn của gia đình Tiểu Linh. Nhưng cho dù phá đến đâu thì Thư cũng không rời bỏ Tiểu Linh, và Bảo Châu cũng vẫn thương thầm anh ta trong vô vọng. Sau cái chết của cô nữ sinh tội nghiệp, Ngọc Thư suy sụp và tiều tụy lắm. Bảo Châu này cũng vì thế mà đã dựng lên màn kịch, rồi đưa anh vào chồng, biến anh thành người của ả ta. Ký ức như hiện về trong thoáng chốc, làm cho Bảo Châu tức điên người vì quá khứ tủi nhục của mình. Tát mạnh vào mặt của Bảo, Bảo Châu cầm lên như con thú hoang khát máu, muốn xé xác con mồi ngay trước mặt. Mày biết cái gì mà nói? Cái thằng gây kia, không phải là chuyện của mày thích thằng Thư rồi cự cãi với Linh, cộng thêm hai con đồng bọn của mày nữa, giở trò dơ bẩn, bức ép đến con nhỏ phải suy nghĩ tiêu cực mà quỷ mình. Còn tao với Thư đến với nhau là do hai đứa tao tự nguyện thôi, chứ không có dơ như tụi mày. Mà tụi mày có làm thế nào thì Ngọc Thư cũng chọn về bên tao, chứ không thể nào yêu mày đâu, cái thằng gây biến thái. Ngọc Thư chỉ xứng với tao mà thôi. Dứt lời, cả đám cười lên sỉ nhục Bảo. Đúng là lúc trước cậu ta có thích anh bạn đẹp trai học cùng lớp, nhưng khi biết anh ta đã phải lòng cô bé dễ thương tốt tính Tiểu Linh, cậu cũng ngậm ngùi chúc phúc cho họ. Rồi thời gian sau, không hiểu sao hôm đó Linh lại hẹn anh ở lại rồi khóc lóc, nói là Thư thay lòng đổi dạ hắt hủi cô. Thiên Bảo cố gắng an ủi dỗ dành, nhưng Linh không tin, còn la hét trong hoảng loạn. Rồi qua hôm sau lại nghe tin cô ta tự tử chết. Cả nhóm của Thiên Bảo là Khả Như cùng Nhã Quyên đang khó hiểu về cái chết của cô bạn cùng lớp. Thì vài hôm sau lại thấy Thư và Bảo Châu lại công khai hẹn hò cùng nhau. Bộ ba quyết định điều tra xem cái chết của Linh có uẩn khuất gì hay không. Thì hôm nay anh lại bị nhóm người mà anh đưa vào diện tình nghi số 1 chất vấn. Bảo cười lên, nói với giọng mỉa mai trước khi phun một bãi nước bọt xuống chân con Châu. Người đang làm, trời đang nhìn, nhân quả nghiệp báo không có sai đâu mày. Mày làm cái gì thì thời gian sẽ trả lại cho mày như thế, gieo gió ắt gặp bão. Bảo Châu tức đỏ mặt, định giơ tay tát vào mặt anh ta. Cánh tay giơ lên, chưa kịp tát xuống. Thì sầm một tiếng, cánh cửa toilet sau lưng đóng mạnh một cái. Cả đám đang ngơ ngác không hiểu gì, thì nước trong toilet chảy ra ào ào. Bảo Châu run người vì cảnh tượng xảy ra. Cô ả kêu Thanh Thanh và Linh Nhi đến kiểm tra xem ai trong phòng vệ sinh, tránh trường hợp bị nghe lén. Cả hai cô gái run run mở cửa ra, thì bên trong không có ai. Linh Nhi kêu Thanh Thanh vào tắt nước. Thanh cũng run run bước vào tắt vòi nước. Và khi xoay ra bồn rửa mặt để tắt luôn cái vòi nước ở bên đó, thì thoáng nhìn qua gương, cô ta tái xanh mặt. Vì bên trong đó là thân hình của Tiểu Linh, mặt mày xanh xao, tóc tai bù xù, đứng nhìn nó mà tét miệng cười. Thanh Thanh lắp bắp. Mà, Nhi ơi, con Linh ở trong toilet nè, chạy đi. Linh Nhi bị bạn nó kéo đi mà không hiểu gì hết. Bảo Châu cũng ngẩn người vì đàn em của mình. Cô ả bỏ Thiên Bảo ở đó, đi tới nhìn vô phòng toilet rồi chửi. Mẹ tụi nhát gan, ma ở đâu mà xuất hiện ban ngày? Con Linh còn sống, tao còn không sợ. Nó làm chi giờ nó đã chết? Có ngon thì ra đây đi, xem mặt mũi của mày khi về bên kia thế giới nó như thế nào. Dứt lời, cô ả cười lên mỉa mai. Rồi khi chưa kịp ngậm miệng lại, thì trên trần nhà, từng viên thuốc rơi trước mặt của nó. Bảo Châu lúc này đơ người vì cảnh tượng trước mắt. Từ từ ngước lên nhìn thì thấy Tiểu Linh đang vắt vẻo ở trên trần nhà. Cô cầm một lọ thuốc trút thẳng xuống đầu của Bảo Châu rồi cất giọng nói. Uống thuốc đi, Châu. Mày có thai rồi kìa. Phá đi. Không thôi ba mẹ và bạn bè sẽ cười chê mày đó. Bảo Châu xanh mặt, lùi lại mấy bước, rồi lấy hết sức bình sinh còn lại, bỏ chạy trước con mắt ngơ ngác của Thiên Bảo. Anh đưa tay quẹt máu bên miệng, xách cặp lên tới bồn rửa mặt. Đang đứng rửa, thì Uyên và Như đến sau lưng. Như đánh vô vai của Bảo. Ê, ông bị ai đánh vậy? Mặt mũi bầm hết gì nè? Nghĩ sao mà dám đi gặp tụi nó có mình ên vậy hả? Bảo nó la quay quái, vì bị Như đập trúng cái chỗ đau. Gì vậy mẹ? Mẹ vô dạy cứu tôi hay là hạ tôi vậy, bà mập? Đánh một cái muốn gãy xương vai luôn à. Tụi nó áp sát kè tôi vô đây nè, chứ tôi đâu có khùng mà đi gặp tụi nó mình. Nhã Quyên lên tiếng. Cái con này, nó đã bị đánh bầm dập rồi, mày còn đánh thêm nữa, hỏi sao nó không la làng. Ủa mà sao hồi nãy thấy ba đứa nó chạy loạn xạ rồi hét la lên như vậy? Tại tao quen tay rồi. Xin lỗi má, con lỡ tay, được chưa? Khải Như bị Quyên trách, thì xoay qua nói với Bảo cái giọng vừa giễu cợt vừa xin lỗi. Bảo cũng không nói gì mà trả lời Quyên. Hồi nãy tụi nó đang công kích tao, thì ở bên trong toilet, tôi nghe tụi nó nói là nước chảy ra ào ào, rồi có ma gì trong đó. Tụi nó xách quần chạy không kịp. Nhã Quyên và Khả Như nghe xong thì cũng giật mình. Cả ba đang chuẩn bị rời khỏi toilet đi về, thì bây giờ học sinh đã về hết. Khi chuẩn bị xoay lưng đi, một lần nữa, bồn rửa mặt phòng vệ sinh nước lại tiếp tục chảy ra. Cả ba đẩy cửa vô nhìn, thì bây giờ tới lượt Nhã Quyên. Thấy trên gương của cái bồn rửa mặt, một dòng chữ viết đỏ lòm trên tấm gương. Trả thù, rửa hận. Quyên dụi mắt nhìn lại thì không thấy gì. Khi tắt nước xong định xoay đi thì lần nữa nước lại chảy xối xả trên nền đất. Từng viên thuốc lăn lăn lóc về phía ba đứa. Bây giờ không phải mình Quyên thấy mà cả đám đều thấy. Sau bồn cầu, một cô gái đầu tóc rũ rượi đang lê lết về phía họ. Đôi tay như đang cần sự cứu giúp. Bộ ba lúc bây giờ mặt không còn giọt máu, run lẩy bẩy. Thiên Bảo đã tè luôn ra cái quần rồi. Còn Như là đứa cứng rắn nhất nhóm. Nó nắm tay hai đứa còn lại mà hét. Chạy đi hai má, ở đó đợi nó tới bóp cổ hay sao? Giật mình thì cả hai theo đà của Như mà chạy trối chết ra lấy xe, hối hả đạp đi. Hẹn tối nay gặp lại mới họp bàn về cái chuyện Hạ Quy và bóng ma trong toilet mới vừa gặp. Trở về hiện tại, Quyên đã trở về trước cửa nhà và móc điện thoại ra nhắn tin cho Bảo, kêu phải đi tối nay với mình luôn. Vì nếu như đã gặp như vậy thì có trốn cũng không được, mà phải tìm cách giải quyết. Tin nhắn phản hồi của Bảo là hai chữ OK. Cô vào nhà cất xe, ăn qua loa và lên giường nghỉ ngơi, vì sự việc hồi trưa đã làm cho cô hoảng loạn và mệt mỏi. Chìm sâu vào giấc ngủ, Quyên chập chờn với những hình ảnh mơ hồ. Thư tỏ tình với Linh. Linh báo cái gì đó với Thư. Thư tức giận, rồi cả hai cãi nhau. Thư bỏ đi, Linh ở lại gục mặt khóc trên bàn trong lớp học. Bảo Châu nói gì đó với vẻ mặt hung dữ, chỉ tay ra lệnh cho Thanh Thanh và Linh Nhi áp sát Linh. Trong khi nó đang đứng đối diện run rẩy, Linh uống từng nắm thuốc rồi giật giật xùi bọt mép, trợn trắng mắt nằm bất động trong toilet. Trước cảnh đó là Bảo đang nói gì đó với Linh, rồi Bảo bỏ đi, Linh lại khóc và dẫn đến hình ảnh cô ta nằm chết trong toilet. Cô lại thấy hình ảnh Tiểu Linh đứng nhìn Bảo Châu và Ngọc Thư ân ái, mà tay nắm chặt lại, máu từ mắt và miệng tuôn ra thành dòng, mắt trợn to hết cỡ. Quyên giật mình dậy, cũng đã hơn 5 giờ chiều. Cô quể quải đi vệ sinh cá nhân, rồi thay dội bộ đồ, xuống nhà lấy xe chạy đến chỗ hẹn. Trong đầu cứ nghĩ tới giấc mơ kỳ lạ về cái chết của Tiểu Linh. Sao lại có Bảo Châu, Ngọc Thư và Thiên Bảo? Quyên nghĩ sẽ phải điều tra về cái chết của cô bạn cùng lớp với mình. Vì cô nghĩ, có lẽ Linh đã nhờ cô giúp đỡ mới cho cô thấy hết mọi diễn biến mặc dù không rõ ràng. Tới nơi, cô bước vào thì thấy Bảo, Như và nhóm của Gia Huy cũng ở đó. Quyên bước đến kéo ghế ra ngồi, gọi ly nước xong cô vào ngay vấn đề. Bộ ba nam thần của lớp hẹn tôi ra ra làm chi vậy? Nghe nói có việc khó xử phải không? Dứt lời, Quyên nhìn về ba thằng con trai. Sau khi lưỡng lự một hồi, Huy lên tiếng nói. Thiệt ra hẹn mấy bà ra là nói có việc liên quan về Linh. Mấy hôm nay mấy bà có nghe nói hay có gặp cái chuyện gì lạ lùng ở trong trường không? Nhất là khu vệ sinh nữ đó. Tôi nghe mấy nhỏ trong lớp nó nói, tụi nó thường nghe tiếng rên rỉ, rồi có khi thấy bóng cô gái mặc đồng phục ẩn hiện trong phòng vệ sinh sát vách khu nhà vệ sinh của trường. Còn đỉnh điểm nữa là... Gia Huy, mày nói đi. Gia Huy nãy giờ ngồi im nghe nhóm nói chuyện, bây giờ nghe bạn mình nói tới mình thì run run lên tiếng. Hôm đó là cuối tuần, con bồ của tôi nó bị phạt trực lớp, vệ sinh xong mới được về. Tôi phụ nó làm một chút thì cũng xong. Bạn của tôi thì đi vô lấy đồ của nó để quên ở trong lớp, đang nói chuyện phím để giết thời gian trong khi đợi con bồ, thì chợt nghe nó la thất thanh trong nhà vệ sinh nữ. Hai thằng tôi bèn chạy vô xem coi có nó gặp chuyện gì. Chạy vô thì thấy khung cảnh thật là quái đản. Con bồ tôi nó cứ đứng nhìn chằm chằm vô cái gương ngay cái bồn rửa mặt, tay thì cầm cái một lọ thuốc gì đó mà trút ra bàn tay đưa vô miệng định uống. Hai đứa tôi chạy lại hất văng cái lọ thuốc ra khỏi tay của nó. Nhưng lạ một điều là nó cứ đứng trơ trơ, có xô đẩy cỡ nào cũng không có xê dịch được. Rồi còn cười lên quái đản nữa. Nó nhìn hai đứa tôi nói, không thể để cho cha mẹ biết mình có thai được. Thi không qua khỏi cuộc thi tốt nghiệp cuối cấp, chắc là ba mẹ thất vọng lắm. Anh Thư bỏ mình rồi. Ba có người khác bỏ mẹ con mình rồi con ơi. Mẹ và con cùng nhau đi sang thế giới bên kia mà sống tiếp. Không cần người chồng người cha khốn nạn đó nữa đâu, con ơi. Hai đứa tôi đứng lặng người mà nghe nó nói như vậy, xong không hiểu chuyện gì. Hạ Huy nó biết, không còn là chuyện của thế gian này nữa, mà chính xác nó đã bị cái dòng khác chiếm hồn đoạt xác, nên nó nhanh trí lấy cái lắc bạc ra thảy vô người con bé. Trước khi hỏi được tên tuổi của cái dòng nhập vào người con bé, khi dòng xuất ra, thì con bé nó ngất đi, và tất cả nước từ các vòi gần ở đó lúc nãy chảy xối xả thì cũng tự động tắt, và cửa các phòng toilet đều im bặt, không còn đóng ra mở vào nữa. Cả hai bế thốc con bé ra ngoài mà chở về nhà sơ cứu cho nó, vì nó uống phải một ít thuốc vào bụng. Loáng thoáng nghe được cái tên của dòng ma nhập vào là con bé là Tiểu Linh. Mấy bà có biết người đó hay không? Nhập vào bạn gái của tôi với mục đích gì? Trường mình thiệt sự có ma hay sao? Nhã Quyên, Bảo, Khả Như đều có cùng suy nghĩ với ba bạn nam này. Mọi chuyện quá là kinh khủng, nên cả đám đều nhìn nhau mà thoáng giật mình. Nhã Quyên lên tiếng. Hồi trưa, tụi tôi có đụng độ với đám con Bảo Châu ở toilet nữ. Lúc bước vừa tới cửa, thì cùng lúc tụi nó chạy ra ngoài, vừa đi vừa la hét, có vẻ hoảng hốt lắm. Tôi với Khả Như đi vô, thì thấy Bảo nó cũng ở trong đó, định đỡ nó dậy để đi về, thì lại gặp nhiều việc kinh dị ở đó. Tụi tôi sợ quá chạy đi hết luôn. Cả đám hốt hoảng vì không phải là chuyện đùa giỡn hay hù dọa ma quỷ của đám học sinh nữa, mà là trường học có ma thiệt rồi. Nhã Quyền kể lại giấc mơ hồi trưa nó gặp, rồi cả đám cứ đăm chiêu. Một lúc thì chợt nhìn về Bảo. Cả đám bây giờ nghĩ chỉ có Bảo là mấu chốt cuối cùng để tìm ra manh mối thôi. Vì ít ra cậu ta có mối quan hệ giữa cô nữ sinh đó, và chỉ có cậu mới là chìa khóa để điều tra cái chết của cô nữ sinh tội nghiệp tên là Tiểu Linh. Cả nhóm thống nhất ý kiến đó, rồi thì giải tán chia ra nhiều hướng để làm việc. Nhã Quyên và Khả Như thì hướng tới người yêu cũ của Ngọc Thư, vì tên này ngoài việc ăn chơi lêu lỏng còn là tay mê gái số 1 của trường. Vì lúc trước, cả hai cô đều bị hắn cưa cẩm, nhưng cả hai đều không chịu. Sau nhiều lần bị từ chối ê mặt, thì hắn cũng bỏ ý định đó đi. Bảo thì liên hệ với cô chủ nhiệm lớp để điều tra về lai lịch cũng như hoạt động học tập của Tiểu Linh, xem có gì xảy ra với cô mà dẫn đến bi kịch đau lòng. Bộ ba nam sinh của nhóm thì xài chiêu Mỹ Nam Kế để tiếp cận Bảo Châu để moi móc thông tin, vì họ nghĩ cô ta cũng là một trong những người có liên quan tới cái chết của cô bé xấu xố kia. Ngày hôm sau, bộ ba vừa bước vào trường thì đụng mặt với Ngọc Thư ở cổng trường. Thấy anh ta đi có một mình, nên Khả Như và Nhã Quyên ra ám hiệu với nhau, ngỏ ý đây là thời cơ thích hợp để tiếp cận. Bảo cũng hiểu ý liền rời đi. Nhã Quyên tiến đến gần Ngọc Thư, giả vờ đụng vào anh ta làm rơi cặp sách xuống đất. Cô vừa xin lỗi vừa lụm lên. Xin lỗi anh, tại em quá gấp nên đụng trúng anh thôi. Ngọc Thư ngẩn người với vẻ đẹp của cô, vốn tính háo sắc thích thái qua lạ của hắn, thì con mồi ngay trước mắt dễ gì hắn chịu bỏ qua. Ngẩn người một chút thì hắn cũng lên tiếng, gãi gãi đầu nói với cái vẻ ngượng ngùng. Không sao đâu em. Em có bị gì không? Có chuyện gì xem gấp gáp quá vậy? Nhìn em lạ quá à, học sinh mới tới hả? Nhã Quyên nhẽn miệng cười. Lúc này cô đã gom hết sách vở, định cất tiếng trả lời anh ta, thì Khả Như ở đâu lên tiếng chắn ngang lời nói. Quyên, mày làm sao vậy? Tự nhiên đi một hơi bỏ tao vậy? Ủa? Mà ai vậy? Bạn trai mày hả? Đẹp trai quá ha. Sau lời châm chọc của cô bạn, Nhã Quyên và Ngọc Thư đều ngượng ngùng. Nhã Quyên cất tiếng nói rụt rè. Con quỷ này tào lao à. Tại tao nhớ có công việc quan trọng nên mới định lên lớp trước. Mà tới đây thì đụng anh trai này nè. Còn chưa biết anh ta là ai nữa. Tên gì, học lớp nào. Mà bạn trai cái con khỉ gì. Ăn nói không chịu nghỉ à. Mà bạn em giỡn chút xíu thôi, không có gì đâu anh. Nhã Quyên nói một hơi như giải thích cho cả hai biết mình bận, rồi cũng giải thích cho anh biết cô gái vừa đến là bạn, và cô ấy giỡn chứ không có ý gì. Ngọc Thư thấy cô gái mới đến cũng là người đẹp, nên hắn càng muốn kết thân với hai cô gái này hơn. Không sao đâu em, giỡn vui mà. À, mà hai em tên gì? Có thể cho anh biết làm bạn với hai em không? Nếu không ngại thì tan trường, anh xin phép mời hai đứa đi cà phê một chút để làm quen nha. Anh cũng ít bạn bè lắm. Nhã Quyên nói với anh là cả hai là học sinh mới chuyển trường đến đây và đồng ý kết bạn với anh, cũng như đồng ý cuộc hẹn hò cà phê chiều nay của anh ta. Sau khi xã giao qua lại, thì cả hai cô gái quầy quả bước đi với nụ cười trên môi vì kế hoạch tiếp cận đã thành công bước đầu. Còn Ngọc Thư thì đứng nhìn theo bóng hai cô gái mà nở một nụ cười điểu cán, vì hắn nghĩ hai con mồi đã bày sập bẫy rồi. Phía bên kia dãy hành lang, Linh Nhi vô tình nhìn thấy hoàn toàn diễn biến. Nó bỏ chạy đi, khi Thư chợt bước đi quay về phía hành lang đó để về lớp. Nói về bộ ba hot boy, khi đã thống nhất, họ tranh thủ lúc tiếng chuông báo và học đường vừa reng lên, tất cả đã vào lớp. Bãi giữ xe cũng không có ai ngoài ông giữ xe đang ngủ gà ngủ gật phía xa đó. Từng chiếc xe của bộ ba Bảo Châu đều bị xì hơi mà xẹp lép. Như chưa hài lòng, tụi nó còn lấy kim đâm cho bánh xe lủng mấy chỗ. Cả ba nhìn nhau nở một nụ cười hài lòng, rồi kéo nhau chạy về phía lớp học. Cô giáo đang kiểm tra bài thi thì cả ba chạy vô, đầu tóc bù xù, áo quần xịt xộc tiến vào cửa lớp. Nghe động, cô giáo ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Ba em kia, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao để tiết cuối rồi hắn vào luôn? Cô giáo vừa nhìn vừa nói, cả lớp cũng ngưng viết mà nhìn về phía bọn họ. Không gian im lặng đến nghẹt thở. Cả ba đều không lên tiếng, cúi gầm mặt nghe cô giáo xóc xỉa. Cô nhắc lớp làm bài, rồi quay qua nói với ba đứa. Ba đứa ra ngoài đứng hết tiết này đi. Còn bài kiểm tra hôm nay không cần làm nữa. Mỗi em sẽ được điểm không trong cái tiết này. Cả ba nhăn nhó đi ra ngoài hành lang đứng. Lớp học yên lặng, ai cũng cắm đầu để kiểm tra. Thì chợt con Linh Nhi nó la lên, mặt hoảng loạn. Ma, cứu tôi với! Nó hét lên rồi nhảy giọt ra ngoài run lẩy bẩy. Cả hai đứa Bảo Châu và Thanh Thanh thì nhìn về phía nó, ánh mắt cũng lo sợ không kém. Cả ba mặt cắt không còn giọt máu. Cô giáo sau khi xuống giữ trật tự cho lớp và bắt nó ra hành lang đứng, cô trở lại bàn giáo viên để giám sát giờ kiểm tra của lớp. Tan học, cả ba đi cùng nhau với ánh mắt tò mò của cả đám bạn trong lớp. Bảo Châu nó hỏi, Ê Nhi, nãy mày thấy gì mà la dữ vậy? Nhi lên tiếng trong hoảng sợ. Hồi nãy đang làm bài kiểm tra, tao thấy trên mặt giấy chữ tao viết toàn là mực đỏ màu máu à. Mà trước giờ tao xài viết xanh thôi, đâu xài mực đỏ đâu. Rồi tự nhiên có ai điều khiển cái tay của tao viết lên hàng chữ màu đỏ như máu á. Trả mạng cho tao. Rồi bên tai tao nghe tiếng cười lanh lảnh âm u, nghe ghê rợn lắm. Bảo Châu nghe xong cũng nửa tin nửa ngờ, vì hôm qua nó cũng đã chứng kiến cái cảnh kinh dị nên không dám nói là không có. Nó cố gắng lấy giọng điềm tĩnh nói với hai đứa còn lại. Chắc là lúc này học hành căng thẳng thôi, chứ không có cái gì đâu. Nếu như có xảy ra một lần nữa như vậy á, thì mình mời thầy tới trấn dông nó là xong. Không sao đâu, tụi mày đừng có mà yếu vía rồi nói linh tinh đi tù cả đám đó nghe chưa. Nên nhớ, chuyện đó tụi mày cũng có tham gia đó. Cả hai nghe nói thì gật gật ra vẻ đã hiểu. Tới nhà giữ xe thì cả ba lại phải nổi điên lên vì đồng loạt ba cái xe đều bị xẹp lép. Lầu bầu chửi mấy câu rồi cũng dắt xe đi ra khỏi cổng trường. Lúc này bộ ba của Hạ Huy cũng đi theo âm thầm và đã nghe được loáng thoáng sự việc. Tụi nó dám chắc là cả ba đứa con gái này đều có liên quan đến hồn ma cô gái tội nghiệp kia. Máu thám tử nổi lên, cả nhóm kéo nhau đi theo mấy cô gái và tìm cơ hội tiếp cận để lấy thông tin cho cuộc điều tra. Thiên Bảo sau khi tan học, anh liền đến phòng giáo viên để gặp cô chủ nhiệm của mình. Anh lấy cớ hỏi bài, rồi sau đó anh hỏi về tình hình của cô gái tên Tiểu Linh. Anh được câu trả lời của cô giáo. Tiểu Linh là một cô học sinh giỏi 2 năm cấp 3 liền, nhưng vì sau này vướng về một chuyện tình cảm rồi học hành sa sút, gia đình thì làm ăn xuống dốc. Cô ấy từ cô bé vui vẻ hoạt bát thì trở nên ít nói, lầm lì và sức học trượt dốc nhanh chóng. Còn chuyện tự tử thì cô giáo không nghe nói là vì sao. Thiên Bảo thu thập thông tin được bao nhiêu đó thôi thì lật đật chào cô. Anh chạy thẳng về nhà của cô bạn xấu số, viện lý do thắp nén nhang rồi lân la hỏi thăm mẹ của Linh. Cô ơi, thời gian chị Linh mất, cô có thấy chị hiện về báo mộng hay cho biết lý do chị ấy tự tử hay không cô? Mẹ Tiểu Linh vén tay áo lau nước mắt rồi nói. Không con ơi, lúc đó cô với chú đau buồn quá, nhưng mà công việc đang sa sút, cả hai đi từ sáng tới khuya mới về, rồi ngủ say đến hôm sau, nên không có thấy cái gì. Nhưng trước khi nó mất mấy hôm, cô thấy nó cứ hoang mang, rồi học hành thì cứ sa sút. Cô giáo gọi về nhắc nhở kèm cặp, nhưng mà vì kinh tế lúc đó khó khăn nên chỉ la rầy vài câu thôi. Trước đó thấy nó cứ hay bị ói mửa, người xanh xao lắm. Cô gặng hỏi thì nó không có nói. Cô nghĩ chắc nó có thai rồi. Chuyện dở lỡ cô hỏi để biết tính chuyện cho nó thôi, chứ nào đâu có cấm đoán gì. Vậy mà... Thiên Bảo nghe một lúc thì cũng ngờ ngợ sự việc. Xong anh xin phép ra về. Trước khi đi, anh còn được cô đưa cho quyển nhật ký của Linh. Vì lý do người đã mất, cô cũng không muốn giữ lại làm gì, tránh cái cảnh nhìn vật nhớ người mà đau lòng. Cầm nhật ký trong tay, Thiên Bảo đi một mạch về nhà và không quên gọi cho hai cô bạn của mình. Tối nay sẽ có một cuộc họp khẩn cấp của nhóm về cái chết của cô nữ sinh tên Tiểu Linh. Khả Như và Nhã Quyên sau khi bàn bạc với nhau, cả hai quyết định sẽ hẹn Ngọc Thư ra cùng nói chuyện, cũng như vạch trần tội ác của nhóm Bảo Châu. 7 giờ tối, tại quán cà phê cũ. Khi bộ ba Khả Như và Nhã Quyên dẫn theo Ngọc Thư vào quán, thì đã thấy nhóm Hạ Huy ở đó. Thiên Bảo đưa quyển nhật ký ra cho cả đám cùng xem. Những trang đầu toàn là kỷ niệm yêu đương của Linh và Thư. Nhưng khi đến mấy trang gần cuối, thì cả nhóm cũng đã biết được sự thật. Khi phát hiện có thai được một tháng, thì đúng lúc này, gia đình của Tiểu Linh bị người ta chèn ép đến mức khó khăn, kinh doanh bị thua lỗ và bị xuống dốc thảm hại. Cô cũng muốn nói với ba mẹ tình hình của mình, nhưng vì thấy bố mẹ đầu tắt mặt tối cực khổ, nên cô không nỡ gây thêm chuyện phiền muộn nữa. Cho đến khi mẹ có cô lờ mờ đoán được, thì cô lại một lần nữa, vì bảo vệ gia đình khỏi phá sản và không muốn tiết lộ danh tánh người yêu, vì sợ phiền phức chất chồng ba mẹ không có gánh nổi. Và thêm lý do là nếu cô cứ khăng khăng giữ đứa con trong bụng, thì gia đình của cô sẽ gặp nhiều biến cố hơn. Cô không muốn chuyện đó xảy ra với bố mẹ của mình, vì người gây ra bao nhiêu chuyện cho gia đình cô có thế lực rất mạnh, có muốn đối đầu thì cũng không được. Bao nhiêu chuyện ập đến làm cho cô thật sự mệt mỏi. Nhưng cô không có ý định tự tử, vì còn ý định khi tốt nghiệp cấp 3, cô sẽ thuyết phục người yêu bỏ trốn đến nơi khác sinh con, đợi việc lắng xuống thì sẽ đưa nhau về chuộc tội. Khi đọc xong cuốn nhật ký, cả nhóm đều rơm rớm nước mắt, thương cho cô nữ sinh xấu số. Ngọc Thư cũng không kìm nén được cảm xúc, cả nhóm nhìn nhau, họ quyết đòi lại công bằng cho cô gái xấu số đó. 5 giờ 30 phút chiều hôm sau, theo sự chỉ dẫn của Nhã Quyên, cả đám kéo lên khu vệ sinh nữ. Sau khi thắp nhang và cúng vái vong hồn xong, thì nhóm Hạ Huy và Thiên Bảo lánh mặt, còn Ngọc Thư thì được sắp xếp trốn vào phòng vệ sinh bên cạnh. Xong xuôi, Khả Như xem lại đồng hồ thì thấy sắp đến giờ hẹn với nhóm Bảo Châu. Nhã Quyên móc điện thoại ra, gọi cho Bảo Châu. Alo, mày tới chưa? Ở khu vệ sinh nữ nè. Tao đợi mày để nói rõ chuyện tao với mày và anh Ngọc Thư. Nhanh đi, tao không có thời gian đâu. Nhã Quyên cúp máy và hồi hộp đợi chờ. Hy vọng là mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như mọi người đã bàn bạc. Họ đã tường tận mọi việc sau khi thuyết phục và nói rõ cho Ngọc Thư, và anh cũng đồng ý cộng tác với nhóm nhằm để hiểu sự thật cái chết của người anh yêu năm xưa như thế nào. Tiếng guốc lộp cộp gần sát bên, Nhã Quyên xoay lưng về phía cửa thì thấy nhóm ba người của Bảo Châu đã đến. Bảo Châu lên tiếng. Ê, mày là đứa nào? Hẹn tao ra có chuyện gì thì nói mau đi, chị mày không có thời gian đâu nghe. Nhã Quyên quay qua nhếch mép. À, chào chị. Chắc chị không có biết em đâu hen. Nhưng em biết rõ mấy chị lắm đó. Em là Nhã Quyên, học sinh mới chuyển trường năm nay thôi. Em nghe đồn chị nổi tiếng lắm phải không? Bảo Châu nghe cô gái đối diện khen mình và cũng là người mới đến học mà biết điều như vậy, thì nó đắc ý cười với hai đứa bạn còn lại là Linh Nhi và Thanh Thanh, rồi nó hất mặt ra vẻ tự đắc. Mày cũng biết điều đó chứ. Sao? Hẹn chị ra muốn nhập nhóm chị hay sao? Nhã Quyên cười rồi đáp. Dạ, chuyện của chị em biết chứ. Biết nhiều nữa là khác. Và anh Ngọc Thư, người yêu của chị, có ý với em. Và em cũng thích anh ấy nữa. Không biết chị có dây lòng nhường lại cho em không? Hay lại hãm hại người cho đến chết để tranh đoạt rồi bưng bít mọi chuyện như chị đã làm với Tiểu Linh? Bảo Châu nghe mà cơ mặt giật lên từng hồi, nóng hừng hực tay nắm chặt, nghe nhắc đến Tiểu Linh thì cô ả sắc mặt tái nhợt. Nè, mày nói con Tiểu Linh là con bé tự tử năm ngoái đó hả? Sao mày dám nói tao hại nó hả? Có bằng chứng không mà ăn nói hồ đồ? Mày nói không rõ thì hôm nay đừng có hòng ra khỏi đây á. Nhã Quyên cười nhẹ, rút cuốn nhật ký trong ba lô ra. Tất cả nằm trong cái quyển nhật ký đây đây nè. Chuyện chị thương thầm anh Ngọc Thư, bắt ép cô ấy rời bỏ người thương và kế hoạch hãm hại gia đình cô ấy đều nằm ở trong đây. Bảo Châu tái mặt vì thấy đúng là quyển nhật ký của Tiểu Linh, vì trước đó cô ả đã từng thấy qua một lần. Khi không còn đường chối cãi nữa thì cô ả nói với giọng tức giận: Mày đã biết hết thì hôm nay ta cũng không cho mày thoát khỏi nơi đây đâu. Đúng là tao đã bắt ép nó uống thuốc phá thai. Tao chỉ muốn nó phá đi đứa con mà nó trót lỡ có bầu với người tao thương. Và tao cũng sẽ buông tha cho gia đình nó làm ăn bình thường, còn hứa cho nó một số tiền, cũng như để gia đình nó chuyển đi nơi khác sinh sống, nơi mà không ai biết tụi nó là ai, để mà làm lại cuộc đời mới. Nhưng nó thì không, nó không chịu hợp tác, không chịu buông bỏ người tao yêu, cố tình muốn cản trở tao và anh Thư đến với nhau. Nó còn nguyền là có chết cũng không tha cho tao. Lúc sống đã nhu nhược, lúc chết thành ma thì cũng là một con ma yếu đuối mà thôi. Còn bây giờ mày hãy chuẩn bị xuống dưới làm bạn với nó đi, con ngu nhiều chuyện. Dứt lời, cả ba lao tới túm tóc đánh túi bụi vào Nhã Quyên. Vì cô không kịp đề phòng nên bị đánh tới tấp mà không kịp kháng cự. Ngọc Thư trong phòng vệ sinh bên cạnh nghe hết mọi việc. Khi nghe tiếng kêu cứu của Quyên, anh liền bật cửa chạy tới, thì tình hình lại chuyển biến khác. Cả nhóm không còn giằng co nữa, mà bên trong phòng vệ sinh nữ, chính xác là phòng mà ngày xưa cô bé Tiểu Linh bị bức tử. Trong đó, từng viên thuốc lăn lông lóc ở trên nhà ẩm ướt, cửa thì mở ra đóng vào, điện chớp tắt liên tục. Trong phòng vệ sinh, một cô gái tóc tai rủ rượi, hai hốc mắt trắng xác không có tròng đen, bò lê lết trên nền xi măng, trên tay đang ôm một hài nhi đỏ hỏn đang khóc que que. Nó tiến tới mọi người, bóng ma cứ lết tới gần, miệng thì phát ra cái tiếng nói ghê rợn: Cứu mẹ con tôi! Sao giết mẹ con tôi chứ? Các người ác lắm, tôi không tha cho các người đâu. Đi theo tôi, các người có muốn ẵm con tôi không? Nó dễ thương lắm đó, đi theo tôi mà ẵm con tôi đi. Cả đám đang há hốc miệng kinh ngạc, mặt cắt không còn giọt máu, chân thì run run như muốn ngã quỵ. Bảo Châu, tụi mày ác lắm, giết hai mẹ con tao. Bây giờ tụi mày đền tội đi, nếm thử cái cảm giác của tao lúc bị tụi mày giết như thế nào. Bảo Châu tay chân cứng đờ, mắt căng tròn, muốn rớt con người ra bên ngoài. Và đặc biệt là cái hồn ma đó đã bám vào người nó, bốc từng nắm thuốc nhét vào miệng của Bảo Châu. Nó gào khóc cầu cứu hai đứa còn lại, nhưng nào có ai giúp được, vì Thanh Thanh đã ngất đi vì sợ. Còn Linh Nhi thì bị thai nhi đỏ hỏn kia đeo bám trên cổ, nó cũng đã không có chịu nổi mà đổ ập xuống xỉu ngay tại chỗ. Nhã Quyên và Ngọc Thư cũng không biết làm thế nào trong tình trạng như vậy, nên chỉ đứng trơ ra đó mà nhìn. Đột nhiên có tiếng người vang lên từ phía cửa vào: Tiểu Linh, con chết cũng đã chết rồi, thôi thì hãy buông bỏ mà sớm ăn năn sám hối để đầu thai đi. Còn người hại con thì cứ để họ tự sinh tự diệt. Hãy nghe lời ta, buông bỏ mà đi đầu thai chuyển kiếp. Bóng ma của Tiểu Linh nghe thấy thì xoay người về phía phát ra giọng nói đó, thì thấy một nhà sư và nhóm bạn trẻ bước vô. Sau lưng họ là bố mẹ của Tiểu Linh. Thì ra, cả đám bạn của Quyên chạy đi tìm bố mẹ của Tiểu Linh, kể lại hết mọi việc xảy ra trong trường mình vào thời gian gần đây. Tụi nhỏ thuyết phục bố mẹ của Tiểu Linh đến trường và mời thêm sư thầy để cúng cầu siêu, cũng như trục vong của cô về chùa mà tu tập, không để cho cô ở lại nuôi quán thù, sớm muộn gì cũng sẽ thành quán linh mà thôi. Mẹ của Tiểu Linh quá xúc động, nên mới lên tiếng khuyên rằng không cho con mình tạo thêm nghiệp ác. Cô thấy song thân của mình nên cũng không còn hành hạ thể xác của Bảo Châu nữa, mà đứng một bên nói: Thưa thầy, cha, mẹ, con đã bị người ta hãm hại mà chết oan, một xác hai mạng. Ả ta vì tình yêu mù quáng mà tranh giành bằng thủ đoạn tàn độc. Trước là hại chết mẹ con của con, sau là hại gia đình tán gia bại sản, thì cớ gì phải buông tha cho nó chứ? Trong khi gia đình của ả có tiền, có quyền quy, dùng mối quan hệ của họ mà bưng bít hết mọi tội lỗi, nên con mới căm phẫn mà hành xử như ngày hôm nay thôi. Ba mẹ của Tiểu Linh lên tiếng trong nước mắt: Con gái à, mọi chuyện hãy kết thúc đi con. Bố mẹ thương con lắm. Mọi việc đã sáng tỏ rồi, và công an đã vào cuộc điều tra, sớm muộn sẽ trả lại công bằng cho con thôi. Nghe lời bố đi con, hãy vì con của con mà bỏ hết chấp niệm. Vì trẻ nhỏ không có tội lỗi, hãy thanh thản ra đi, cho con của con được đầu thai chuyển kiếp. Bố của cô nói xong thì khóc như mưa. Tiểu Linh cũng khóc, ngước nhìn về người mình yêu. Ngọc Thư thấy cô nhìn mình, thì anh cũng đưa đôi mắt ngấn lệ mà nhìn cô hối lỗi. Vì bấy lâu nay, anh không biết chuyện cô bị hãm hại. Tiểu Linh, hãy tha lỗi cho anh. Anh sẽ hứa chăm sóc bố mẹ của em, cũng như nhang khói cho em và con đều đặn. Em hãy yên tâm mà ra đi đi. Tiểu Linh nghe mọi người nói thế thì oán khí cũng tiêu tan hết. Cô biến thành làn khói trắng mà hòa vào trong chiếc bát vàng mà sư thầy đang cầm. Sau khi gửi lại họ ánh mắt trìu mến và nụ cười hiền hòa khả ái. Phút cuối khi cô tan biến thì có giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi của oan hồn cô gái tội nghiệp. Sư thầy cũng ra về sau khi căn dặn mọi người những chuyện cần làm sau đó. Hôm sau, Bảo Châu cũng như đồng bọn đều bị công an mời về cơ quan điều tra về án mạng năm xưa. Họ đã khai ra hết sự thật và cha mẹ của ả cũng bị pháp luật trừng trị đích đáng và trả lại công bằng cho Tiểu Linh. Ngọc Thư thì giữ lời hứa với cô, ngày ngày sau giờ học đều qua nhà cô chăm sóc chuyện trò với bố mẹ cô cũng như nhang khói đều đặn. Bộ ba của Nhã Nguyên và nhóm Hot Boy thì vẫn vui vẻ nghịch ngợm hết thời cấp 3 của mình. Dường như Tiểu Linh đã phù hộ cho cả đám hay sau đó, mà đứa nào cũng học giỏi suốt một năm còn lại. Lễ tốt nghiệp năm 12, cả đám đang chụp hình kỷ niệm, thì Ngọc Thư cùng bộ ba Hot Boy lại chụp chung. Thiên Bảo kêu mọi người tạo kiểu để chụp, nhưng bấm máy 2-3 lần, kiểm tra lại thì lắc đầu ngao ngán lẫn khó hiểu. Khải Như hỏi: Ê, mắm kìa, mày chụp có được không đó? Sao cứ đưa lên đưa xuống hoài à, khùng hả? Thiên Bảo mặt tái mét lắp bắp nói: Khùng cái đầu mày, lại đây mà coi nè. Khải Như và Nhã Nguyên chạy lại coi thì trong máy ảnh một bóng người con gái tay ẩm đứa bé đứng ngay sau lưng Ngọc Thư mỉm cười. Cả đám đã hiểu ra chuyện gì nên lẳng lặng rời đi không nói tiếng nào. Riêng Ngọc Thư cầm máy ảnh nhìn vào đó lẩm bẩm nói: Tiểu Linh, anh yêu em. Cơn gió nhẹ từ đâu thổi ngang vai, anh ngỡ là vòng tay của Tiểu Linh ôm anh trìu mến đầy yêu thương. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện ngắn của tác giả Nhật Tâm, Bóng Ma Học Đường. Đến đây, Lâm Phương xin cảm ơn tác giả và quý vị thính giả rất nhiều. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin tạm biệt.